Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, từ chuyện cũ. Di chỉ kinh đô cuối đời thương, mọi người lại là đều cả kinh, không có người nghe qua tên này, này đều không phải cái gì bí mật. Tiêu Đi Xa cười hắc hắc, nói, chỉ sợ không có mấy ngày, kia vạn thánh các liền sẽ ra thông cáo. Một giáp tử, từ từ mà qua, nhớ năm đó lão phu vẫn là non nớt phi thường, không thể tưởng được, cũng có lão phu vì người khác giảng giải một đoạn này thời điểm. Nghe kia Tiêu Đi Xa ý tứ, tựa hồ này đó chuyện xưa cũng là từ người khác giảng thuật cho hắn. Chỉ là nghe hắn nói khởi kia một giáp tử, không biết là ý gì, này loại dị trạng, một giáp tử một luân hồi. Tiêu Đi Xa hơi hơi mỉm cười, nói, vẫn là trở lại chuyện chính hảo. Nói xong, Tiêu Đi Xa thở dài một tiếng, nói, năm đó Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương, lại là so lúc này Côn Luân hư lớn hơn gấp đôi. Khi đó Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương, thiên địa linh khí muốn so lúc này còn muốn nồng đậm thượng rất nhiều. Xa xa vượt qua kia cái gọi là Bồng Lai các cung tử Dương Đình, cũng là rất là không bằng, nói như thế tới. Kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương, ngao, đó là lúc này Côn Luân hư, nhưng thật ra xuống dốc. Giang Nam như nghe xuất thần, vội vàng hỏi, hắc hắc, há ngăn là xuống dốc như vậy đơn giản. Tiêu Đi Xa nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu. Một hồi ngoài ý muốn lúc sau, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương một phân thành hai. Chúng ta ở bên này liền xưng là Côn Luân hư, mà kia bên kia vẫn là gọi là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương. Giang Nam như nghe xuất thần, trong lòng lại là không cho là đúng. Nàng vốn là nhân gian vương hầu chi nữ, thấy nhiều loại này cái gọi là tranh đấu. Nghe kia Tiêu Đi Xa ý tứ, nếu là thật sự như thế, chỉ sợ ngay lúc đó Côn Luân hư tựa hồ thắng không lắm quang minh. Tiêu Đi Xa thấy Giang Nam như trên mặt âm tình bất định, hơi hơi mỉm cười, nói, nói vậy cô nương đã là suy đoán ra tới đi, tiểu nữ tử chỉ là lung tung phỏng đoán thôi. Giang Nam như có chút ngượng ngùng, nói, đừng nói là ngươi, đó là lão phu năm đó cũng từng có các ngươi loại này ý tưởng. Tiêu Đi Xa nói, phàm là có thể kế thừa trước đây danh hào, hơn phân nửa đó là chính tông, nhưng là, trải qua một giáp tử trước đại chiến lúc sau, lão phu mới biết chính mình sai rồi. Có lẽ, cái loại này kế tục, không cần cũng thế. Tiêu Đi Xa thấy mọi người vẫn là khó hiểu, liền tiếp tục giải thích nói. Nơi đây tên là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương. Chư vị cũng biết vì sao. Chẳng lẽ, nơi đây phía trước là ân quốc hoặc là ân mà phế tích không thành? Liễu Yến thử hỏi, không tồi. Tiêu Đi Xa gật đầu nói. Thượng cổ thời đại, nơi đây lại là có cái quốc gia, danh gọi Ân, nghe đồn bên trong, Ân quốc thần dân, bất luận nam nữ lão ấu đều có thể tu chân, bởi vậy cũng có tu chân quốc gia tiếng khen. Mọi người nghe kia Tiêu Đi Xa lời nói, không khỏi hướng về lên, đừng nói là ở nơi khác, chính là lấy tu chân phúc địa xưng Côn Luân hư, cũng đều không phải là mỗi người đều có thể tu chân. Có từ thấy, lúc trước kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương thiên địa linh khí nồng đậm đến loại nào trình độ, sau lại như thế nào? Kia Giang Nam như rốt cuộc tuổi trẻ, tựa hồ bị kia mỹ diệu chuyện xưa hấp dẫn giống nhau, tò mò hỏi, sau lại liền xuất hiện khác nhau. Tiêu Đi Xa nhàn nhạt nói, nếu là bình thường quốc gia, có lẽ sẽ là chiến loạn thoải mái, nhưng nơi này Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương, lại là bình thản như lúc ban đầu, kia vì sao sẽ có khác nhau? Giang Nam nhớ lại là không hiểu, vội vàng hỏi, tu luyện khác nhau? Tiêu Đi Xa thở dài một tiếng, nói, tu chân pháp môn rất nhiều, lại đều là trăm sông đổ về một biển, nhưng kia tu chân pháp môn bên trong, lại có chút thô bạo, có chút bình thản giả hoặc bình an, lại là không có uy lực, mà thô bạo giả lại xa xa không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Ngoặc kép, hết chương.